Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 498 trấn áp phản quân. Daisy nhìn về phía bốn phía. Này phiến có thể xưng là phế tích kiến trúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là Kree nhân sở kiến. Bọn họ ở chỗ này quan sát cổ đại người địa cầu. Cũng bắt làm tù binh mấy cái Eternal nhất tộc, bắt đầu rồi Inhuman đào tạo thực nghiệm. Nàng vô hỉ, vô bi, vô luận là Kree nhân vẫn là Eternal nhất tộc, kỳ thật đều cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Thế Eternal nhất tộc đi tìm bãi, thế Kree nhân chinh phục vũ trụ, đều là hư vọng. Đi theo đại cẩu Lock Jaw tiếp tục đi. Nơi này không khí làm nàng thực không thoải mái. Hơi thở chung phảng phất bồi hồi cổ đại Eternal nhất tộc cùng người địa cầu kêu rên. Theo nhân tạo tầng khí quyển không ngừng áp bách. Bọn họ sinh vật từ trường trải qua vạn năm. Đã cùng này phiến kiến trúc liền ở cùng nhau. Hơn phân nửa ở sấm sét ầm ầm thời điểm còn có thể nhìn đến một ít ngày đó hình ảnh đi. Kree nhân kiến trúc tựa như cái này chủng tộc giống nhau. Khắc nghiệt, thiết huyết, tàn nhẫn, không nói tình cảm, tôn trọng thực dụng, không thích phù hoa. Tóm lại là cái thực không thú vị chủng tộc ở một đống kiến trúc dưới lòng đất. Daisy gặp được hiện giờ phản kháng quân thủ lĩnh, ngự tiền đại tướng. Hai chân lớn lên giống ác ma phản khớp xương giống nhau mãnh tướng Gorgon, điện hạ. Cảm tạ ngài cứu viện. Hiện giờ Maximus cái kia phản tặc phát động chính biến. Ngô Vương nguy ở sớm tối, tuy rằng ngoại hình cao lớn thô kệch, cả người đều tràn đầy tháo hán hơi thở, nhưng là Gorgon thực có thể nói. Đầu tiên khen tặng nàng một phen. Điện hạ xưng hô làm hảo mặt mũi Daisy một trận lâng lâng. Cái này xưng hô xác thật phong cách. Nàng thực thích cái này điện hạ là đang nói ngươi. Trứng kho vẻ mặt kinh ngạc. Tả hữu nhìn nhìn. Chung quanh liền bọn họ hai cái người ngoài. Chúng ta nói tốt cùng nhau tham ô. Thế nào? Ngươi còn có một kẻ có tiền người thân phận bối cảnh sao? Hư danh. Tất cả đều là hư danh. Ngươi không thấy ra tới sao? Bọn họ chuẩn bị dùng cái này danh nghĩa kéo ta đương tay đấm a, đối mặt trứng kho nghi hoặc. Ánh mắt, nàng nhỏ giọng giải thích một lần chính mình đạt được Green danh hiệu nguyên do trứng kho nghiêng. Con mắt không nói chuyện, nhìn nhạc ra răng hàm sau Daisy. Hắn cảm thấy Daisy thực thích cái này, hư danh, co gần không quen biết trứng kho. Trước nay chưa thấy qua, trứng kho trên người các loại lung tung rối loạn quấy nhiễu thiết bị quá nhiều. Hắn cũng vô pháp phán đoán người này có phải hay không Inhuman. Chẳng lẽ cái này kỳ quái độc nhãn long dị năng khuyết tật chính là người trở nên tương đối hắc? Là che giấu loại siêu năng lực sao? Xác thật tồn tại cảm không cường, Gorgon thực mau quay đầu cùng Daisy giảng thuật trước mặt thế cục. Cùng sự kiện từ đầu đến cuối, lời trong lời ngoài ẩn lời kịch cũng là ở nhắc nhở nàng. Hiện tại chính biến. Người cái này công chúa là trước quốc vương nhâm mệnh, đương nhiệm chưa chắc thừa nhận, cho nên người đến giúp chúng ta đem soán vị giả đánh chạy, rốt cuộc là cái chính trị nhân vật. Summer màng hồ đồ đại cẩu Lock Jaw khôn khéo nhiều. Hai câu lời nói liền tìm tới rồi hai bên hợp tác cơ sở, vì có vẻ chính mình danh chính ngôn thuận. Daisy cắt tới rồi Inhuman trạng thái. Eternity gen xuống phía dưới kiêm dung không hề khó khăn. Lực lượng tổng thể suy yếu một nửa, nhưng là so nàng lúc trước đơn thuần Inhuman trạng thái vẫn là cường rất nhiều, Daisy đánh giá. Gorgon cùng trung thực với Black Bow phản kháng quân. Đông đảo chưa thấy qua nàng Inhuman cùng hoàng gia vệ đội cũng ở đánh giá nàng, ở Thailand là Inhuman. Thành thị không giả, nhưng là chỉ có huyết mạch mạnh nhất, phù hợp nhất tiến hóa nhu cầu kia một nắm nhân tài có thể đạt được Terrazen Crystal cường hóa. Trừ bỏ vương thất là một người một cây, bình dân bá tánh cùng binh lính liền tính gen không tồi. Chung với hoàng thất, bọn họ cũng muốn 10 cái người cùng chung một cây Terrazen Crystal ở dị năng cường độ thượng. Bình thường Inhuman thiên nhiên liền thấp vương thất một đầu. Ngay cả như vậy, ở Thailand, đây cũng là thoát khỏi hạ thành nội. Tiến vào lãnh đạo tầng thang trời, Daisy ánh mắt xẹt qua những cái đó bình dân binh lính. cuối cùng rơi xuống mấy cái Inhuman trên người. Deadpool Gen sau khi thức tỉnh tướng mạo ném tới. Nơi này đều tính xinh đẹp. Này đó Inhuman quá khó coi, một cái nhìn không ra nam nữ ra hỏa trường tôm hùm đầu. Nói chuyện đều bật hơi phao. Còn có hai người giống thực nhân ma pháp sư giống nhau. Thân thể liền ở bên nhau. Trên cổ một cái đầu. Bả vai mặt bên còn một cái đầu, nhất hấp dẫn ánh mắt một cái Inhuman cả người đều là xanh mét sắc vảy. Căn bản nhìn không ra tướng mạo. Ném tới Tây Du Ký thế giới không cần hóa trang là có thể diễn cái tuần sơn tiểu yêu gì đó, mẹ. Ra, Daisy nhìn một lần, không thể không nói bọn người kia gen quá cha. Tương đối lên, Gorgon chỉ là cẳng chân biến thành phản khớp xương. Chân biến thành chân, này đã là gen phù hợp độ phi thường cao biểu hiện, mấy cái tự nhận cao nhân nhất đẳng Inhuman cũng. Nhìn về phía Daisy. Bọn họ lúc ban đầu không biết nữ nhân này là đang làm gì. Thẳng đến điện hạ cái này xưng hô mới làm mấy người một trận kinh giác. Làm Black Bow thân tín. Bọn họ cũng đều biết Black Bow nhận một cái muội muội. Hơn nữa đem đối phương gia nhập vương thất hàng ngũ giữa. Nói cách khác nữ nhân này là Inhuman. Tôm hùm đầu một bên bật hơi phao một bên xem nàng. Dư lại mấy cái Inhuman cũng ở đánh giá nàng. Tựa hồ muốn nhìn một chút nàng có cái gì gen khuyết tật. Đồng tiến một bước phân tích ra cái này nữ Inhuman là cái gì năng lực không có. Bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra khuyết tật. Mắt thấy Gorgon tất cung tất kính. Còn chuyên môn phái đại cẩu lóc do đi tìm người. Chẳng lẽ nữ nhân này là siêu cấp Inhuman. Sẽ không như vậy cường đi. Daisy ánh mắt từ mấy cái nhược kê trên người đảo qua. Này băng ra hỏa tựa như mutant chung số lượng khổng lồ cấp thấp mutant giống nhau. Đều là tầng dưới chót trình độ. Trừ bỏ dùng chính mình dị dạng tới phụ trợ số ít người ưu tú. Rốt cuộc không đại tác dụng yêu cầu ta như thế nào làm? Cứu ra quốc vương sao? Daisy hỏi Gorgon. Nàng cũng tưởng mở miệng đại ca. Ngậm miệng vương huynh. Nhưng là trước mắt quan hệ không tới cái kia nông nỗi, Gorgon lập tức đem kế hoạch của chính mình. Nói một lần, từ toàn bí ẩn địa đạo đi vương cung cứu người. Đến triệu tập trưởng lão đoàn một lần nữa xác nhận Black Bow thống trị địa vị. Cuối cùng lại nói tới chiến hậu tù binh xử lý cùng thành thị thanh khiết vấn đề, Daisy tấm tắc ra. Tiếng, nhìn cao lớn thô kệch Gorgon một trận cảm thán. Này khẳng định không phải hấp tấp gian nghĩ ra được biện pháp. Bởi vì quá chu đáo chặt chẽ quá kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa hành chi hữu hiệu. Phi thường thuần thục. Nàng cố nén không hỏi. Các ngươi khẳng định không phải lần đầu tiên như vậy chơi đi. Biết được chính mình nhiệm vụ chính là cái tay đấm. Nàng cũng không có gì bất mãn. Trừ bỏ Black Bow. Inhuman thành thị ở Thailand đối chính mình hoàn toàn không uy hiếp. Duy nhất lo lắng chính là bọn họ có cái gì công nghệ cao vũ khí. Cũng may Gorgon tỏ vẻ bọn họ nội chiến không cần những cái đó công nghệ cao vũ khí. Mọi người đều dùng đại đao trường mâu đánh nhau. Vậy không có gì đáng sợ. Black Bow đệ lâu lâu liền lộng một lần chính biến. Mày rậm mắt to Gorgon đều tổng kết ra kinh nghiệm. Vừa thấy liền không có gì nguy hiểm. Nàng cùng trứng kho đi theo Gorgon dưới mặt đất trong kiến trúc vòng ba vòng. Lúc sau bắt đầu chui xuống đất nói, đi rồi một giờ. Từ địa đạo chui ra tới thời điểm, bọn họ đã vòng qua thành thị phòng hộ cháo. Tiến vào một cái cùng loại với nhà ăn địa phương, liền ở Daisy cho rằng bọn họ nên tiềm hành cứu. Người hoặc là ngụy trang một chút thời điểm. Đại tướng Gorgon đẩy cửa liền đi ra ngoài, nghe ngoài cửa truyền đến hét hò. Nàng một trận che mặt, muốn hay không như vậy trực tiếp a. Hết chương.